Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Mấy hôm nay thì công việc nó quá bận cho nên là mình không thể duy trì được cái cường độ cao để mà đọc cho anh em. Cho nên những cái chuyện là nó có thiếu, nó có một thì anh em thông cảm và cũng đừng hỏi. Tại vì mình có là mình đọc chứ mình giữ làm gì, anh em cứ hỏi là hôm nay có không, hôm nay có không. Tất nhiên mình biết là anh em sốt ruột nhưng mà mình cũng sợ phải trả lời anh em ấy. Mình sợ không đáp ứng được cái nguyện vọng của anh em thì làm cho anh em thất vọng về mình, nên là nếu anh em ủng hộ tinh thần mình thì mình sẽ rất là cố gắng. Tại vì hôm nay việc bận lắm, có những hôm tôi làm 11 giờ chưa hết việc. Đấy, như hôm qua làm đến tận 2 giờ sáng mới hết việc. Thì sáng nay dậy sớm để đọc cho anh em nghe thôi, chứ còn này rất là đuối. Nhưng mà thôi, chuyện nào thì chuyện, chứ vĩnh hằng hậu chuyện thì tôi sẽ cố gắng duy trì. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với chương đấy là còn có hai cái. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cái việc mà Vương Bảo Nhạc dùng đạo tinh dung hợp để tấn thăng lên hành tinh cảnh cùng với hứa âm linh của Cửu Phượng Tông thì đã bị truyền ra ngoài. Tại vì 10 người trong danh sách đứng đầu được gõ thông thiên cổ sẽ bị cái chỗ tinh vẫn chi địa họ tổng hợp danh sách rồi gửi cho đạo vực vị ương. Cho nên là họ sẽ nghĩ mọi biện pháp để cho hắn tự nguyện giao ra cái đạo tinh của mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo các bạn nhé. Ở trong phần đông thế lực rung động thì rất nhanh, không ít thế lực đã nổi lên ý nghĩ tham lam. Không hề nghi ngờ là trong mắt bọn họ bối cảnh của Vương Bảo Nhạc không có ý nghĩa gì. Vô luận là thế lực hay thực lực của bản thân hắn cũng giống như một kẻ mang ngọc thì có tội vậy, không đủ để bản thân hắn tồn tại. Thậm chí là trong mắt bọn họ nhìn thì cái này trên cơ bản giống như phúc lợi bình thường thôi, chỉ cần có thể đem Vương Bảo Nhạc tìm được rồi nghĩ biện pháp để cho đối phương tự nguyện, như vậy thì có thể đạt được một con đường tấn thăng hành tinh cảnh bằng đạo tinh. Kể từ đó thì phần đông thiên kiêu của các thế lực ở đây, coi như bản thân đã là tu sĩ hành tinh cảnh thì cũng đều rộn ràng tìm đập thỉnh thịch. Trên thực tế điểm này thì Tinh Vẫn Chi Hoàng không phải là không cân nhắc qua, thế nhưng là chỗ suy xét ở ông ta lại không giống nhau, khiến cho ông ta nhận biết được nhiều chuyện. Tại trong lòng ông ta thì bối cảnh của Vương Bảo Nhạc cực kỳ to lớn, có thể nói là nghe thôi đã giận cả người. Đây chính là người có cả vực ngoại chí tôn che chở, cho nên ông ta nghĩ rằng việc này cho dù có tản ra bên ngoài thì đối với Vương Bảo Nhạc cũng sẽ không tạo thành phiền toái gì lớn. Vì vậy mà giờ phút này Vương Bảo Nhạc còn đang trong quá trình uẩn tức, cũng không biết là tên tuổi của mình đã bị bại lộ, cũng không biết là bởi vì nguyên nhân đạo tinh mà hắn đã bị rất nhiều thế lực theo dõi. Cùng lúc đó tại nơi này, ngoại giới xôn xao đều bởi vì tin tức ở trong bảng danh sách chấn động của Tinh Vẫn Chi Địa. Còn có một số người nhận thức được Vương Bảo Nhạc thì nội tâm cũng chấn động mãnh liệt, giống như Tạ Hải Dương chính là một trong số đó. Giờ phút này hắn đang nghĩ làm cách nào để đả động đến Liệt Diễm Lão Tổ, để cho đối phương có thể giúp mình tranh thủ vị quý nhân kia, có thể nói một lời để hỗ trợ. Theo Tạ gia chuyển đến bảng danh sách của Tinh Vẫn Chi Địa, sau khi chứng kiến cái tên nằm trong vị trí đệ nhất là Vương Bảo Nhạc, Tạ Hải Dương sửng sốt mất hồi lâu. Sau khi nhìn thấy danh tự của Vương Bảo Nhạc tấn thăng nhờ vào đạo tinh, hắn thiếu chút nữa đã nhảy dựng cả lên, thần sắc trên mặt lộ ra vẻ không cách nào tin được, nghẹn ngào hô lên: cái tình huống này là thế nào, đạo tinh ngư? Nội tâm của Tạ Hải Dương nhấc lên sóng lớn ngập trời, ngay cả hô hấp đều vô cùng dồn dập, trong đầu óc ong ong rung động. Hắn đối với việc mình nhìn thấy bản danh sách này thì phản ứng đầu tiên chính là không tin, đang muốn là tìm kiếm cái dấu hiệu danh ngạch của Văn Minh Thần Mục để đối chiếu. Tạ Hải Dương đối với sự thực này không thể nào mà không tiếp nhận được. Lòng nam tử kia quả nhiên chính là Vương Bảo Nhạc, cái tên mập mạp này cũng sinh khí quá mãnh liệt à. Ở tại đây nội tâm của Tạ Hải Dương vô cùng rung động, còn có một người đáy lòng cũng không bình tĩnh được. Bởi vì người này chính là Liệt Diễm Lão Tổ, dùng tu vi của hắn tự nhiên là có tư cách nhận được cái bảng danh sách. Bởi vì trước đó hắn đã tán thành, khiến cho hắn đối với việc này biết được chút chút, nhưng sau khi chính thức nhìn thấy thì nội tâm của hắn cũng không thể nào bình tĩnh được. Người đệ tử này, Lão Phù đã thu định rồi. Theo nỗi lòng chấn động, Liệt Diễm Lão Tổ trong mắt lộ ra quang mang mãnh liệt. Hắn cảm giác được y bát tương lai của mình nếu như có thể được Vương Bảo Nhạc truyền thừa lại, như vậy cuộc đời này của lão đã không còn gì có thể tiếc nuối nữa rồi. Đồng dạng thì người biết được việc này còn có Trần Thanh Tử. Cho dù là đang phải chuyển hóa trận pháp của Minh Tông Thiên Đạo. Thế nhưng sự cường hãn của hắn và lúc hắn tấn thành đào thề chí nguyện của Vương Bảo Nhạc khiến cho hắn đã cảm nhận được là tin tức ở chỗ Tinh Vẫn Chi Địa. Theo một tiếng cười dài, thân thể của Trần Thanh Tử nhoáng lên một cái, lại xông vào mà giết chóc. Hắn không có ý định kéo dài nữa, mà muốn tốc chiến tốc thắng, bởi vì hắn biết rõ, sau khi bảng danh sách này được truyền ra, thì cũng đại biểu cho tiểu sư đệ của mình, sợ là sau một thời gian ngắn nữa, sẽ ở vào trên đầu sóng ngọn gió. Mà lúc này nhất định phải có người có thực lực cường hãn che chở cho hắn, thì mới có thể gạt bỏ vô số ác niệm, khiến cho hắn có cơ hội tiếp tục trưởng thành. Trần Thanh Tử phán đoán là đúng, nhưng bởi vì hắn đang ở trong trận pháp, đối với tin tức ở ngoại giới không hoàn toàn linh thông, cho nên hắn không biết được là những người có ác niệm với Vương Bảo Nhạc không phải là một thời gian ngắn sau mới xuất hiện, mà là đã xuất hiện rồi. Đó chính là nền văn minh Tử Kim. Sau khi biết được tin tức về bảng danh sách, nền văn minh Tử Kim đã nhấc lên sóng lớn ngập trời. Thông qua dấu hiệu của nền văn minh thần mục trên bảng danh sách, bọn hắn lập tức phân tích ra cái tên Vương Bảo Nhạc này mới là tên thật của Long Nam Tử. Thậm chí cũng bởi vậy mà dò xét ra 89/10 căn cơ của đối phương không phải đến từ văn minh thần mục mà là tu sĩ đến từ bên ngoài. Kể từ đó, bọn họ vốn là bởi vì đạo tử bị bắt giữ, danh ngạch bị đoạt đi mà tức giận ngập trời. Thì hôm nay sau khi chứng kiến Vương Bảo Nhạc rõ ràng đã đoạt được đạo tinh thì nội tâm đủ các loại suy nghĩ dâng lên, khiến cho sát cơ của nền văn minh Tử Kim triệt để bạo phát ra. Trong vấn đề này thì lửa giận của nền văn minh cũng kèm theo một loạt các loại bố trí được cấp tốc triển khai. Cùng lúc đó thì ở trong Tinh Vẫn Chi Địa, Vương Bảo Nhạc vẫn còn đang ở trong uẩn tức. Những người thiên kiêu mà không có tư cách gõ lên thông thiên cổ thì cũng không phải là không có thu hoạch, mà sau khi trở lại, bọn họ dùng một ít đại giá trao đổi với Tinh Vẫn Chi Địa, cũng nhận được những kết thúc cơ duyên tạo hóa của mình. Đây cũng là lệ cũ từ lâu của Tinh Vẫn Chi Địa. Vì vậy ở đây mà những thiên kiêu này vẫn lục tục tấn chức, thời gian chậm rãi trôi qua khoảng nửa tháng, trong lúc này thì có những người lựa chọn ly khai. Cùng với thời điểm đến đây là không giống nhau, thời điểm ra đi thì không cần tụ tập chung một chỗ. Tình Vẫn Thuyền mỗi ngày đều sẽ an bài ra ngoài để đưa bọn họ trở về địa phương vốn có của mình. Trong nửa tháng này những thiên kiêu đó đã rời đi hơn phân nửa. Nữ tử đeo mặt nạ sau khi uẩn tức xong tỉnh dậy, nàng ngẩng đầu nhìn lên chỗ ngôi sao của Vương Bảo Nhạc giữa tinh không, trong mắt lộ ra vẻ hồi ức cùng chúc phúc, sau đó khẽ than một tiếng rồi lựa chọn ly khai. Còn có gã tu sĩ nhỏ nhã, thanh niên mặc áo đen và tiểu nữ hài, và bọn tiểu mập mạp cũng đều nhao nhao nhìn đám người Vương Bảo Nhạc quẩn tức rồi lựa chọn ly khai. Trong đó thì hai vị trước suy nghĩ khá phức tạp, tiểu bàn tử thì cực kỳ bất đắc dĩ mang theo cả vẻ ghen ghét. Mà tiểu nữ hài kia thì mắt lộ ra tia sáng, không biết suy nghĩ cái gì, nhìn sâu về phía ngôi sao của Vương Bảo Nhạc rồi rời khỏi Tinh Vẫn Chi Địa. Bọn họ cũng rất rõ ràng, thời gian uẩn tức càng lâu đại biểu cho trình độ của người này sau khi thức tỉnh càng cường hãn, mà hiển nhiên lúc này Vương Bảo Nhạc không thể nghi ngờ là người được uẩn tức lâu nhất. Về phần nữ tử đeo chuông bạc Hứa Âm Linh thì trước khi Vương Bảo Nhạc thức tỉnh 3 ngày, nàng đã uẩn tức xong, mang theo ánh mắt tràn đầy sát cơ đảo qua ngôi sao của Vương Bảo Nhạc, nàng hừ lạnh một tiếng rồi cũng ly khai. Vì vậy 3 ngày sau Vương Bảo Nhạc thức tỉnh đã trở thành người cuối cùng ở lại Tinh Vẫn Chi Địa. Sau khi tỉnh lại, cảm nhận được cảnh giới đã triệt để vững chắc, tu vi hùng hậu đến mức để choáng hãi hùng khiếp vía. Đây là vô cùng kích động à. Sau đó hắn biết được sự tình về bảng danh sách để choán trợn mắt há hốc mồm, đồng thời cũng có chút cực kỳ bất đắc dĩ. Nhưng hắn cũng hiểu, cho dù không có bảng danh sách này thì sau khi đám thiên kiêu kia rời khỏi đây, chuyện mình thấn thăng ở đây cũng sẽ bị bạo lộ. Chỉ có điều chuyện này để cho tâm sự quán khá là nặng nề, áp lực trong lòng càng tăng càng lớn. Tính toán con mẹ gì chứ, lão tử cũng là người có bối cảnh. Ở trong tâm sự ngập tràn, Vương Bảo Nhạc hung hăng cắn răng một cái, cho mình một câu tổng động viên, rồi hướng Tinh Vẫn Hoàng nói lời từ biệt. Có điều trước khi đi, hắn cũng đi một chuyến Tinh Vẫn Thành, lượn vào trong các cửa hàng bán pháp bảo công pháp kia. Lúc này, có khắc ấn đạo tinh khắc xuống quy tắc của giấy. Vương Bảo Nhạc khi nhìn thấy những cái giấy giản kia, ở trong mắt mình thì nó đã không khác gì so với ngọc giản bình thường, có thể thấy được mọi thứ bên trong một cách dễ dàng. Mà những chủ quán người giấy này cũng đều rất quen thuộc Vương Bảo Nhạc. Sau khi nhìn thấy hắn cực kỳ khách khí và cung kính, ngay cả vị lão giả lúc trước từng hố hắn khi nhìn thấy hắn đến cũng vô cùng nhiệt tình. Thế là lượn một vòng mua ít vật phẩm trong những cửa hàng này xong, Vương Bảo Nhạc lại đi một chuyến Hắc Hải, không tiến vào mà trên bờ chậm rãi nhìn mặt biển đã đổi thành màu xám. Hắn cúi đầu thật sâu rồi mới lựa chọn rời đi, bởi vì hắn biết thời gian mình thức tỉnh đã là chậm rồi, chỗ này mình không thể lưu lại quá lâu, rời đi càng muộn thì nguy cơ ở bên ngoài càng lớn. Mà từ lúc hắn thức tỉnh đến khi rời đi, thời gian thực tế chưa tới một canh giờ, đây có thể nói là phi thường cấp tốc. Về phần sự tình rời đi, hắn hiển nhiên cũng được đối đãi rất đặc thù, bởi vì Tinh Vẫn Đế Quốc an bài Tinh Vẫn Thuyền cho Vương Bảo Nhạc rời đi, chính là con Tinh Vẫn Thuyền ban đầu đã đưa hắn tới, người chèo thuyền cũng là vị người giấy cũ. Tờ giấy này nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, ánh mắt nhiều hơn một chút ôn hòa, đồng thời có những cảm xúc sắc thái như người thật, tựa như đang nhìn một tên vãn bối của mình. Sau khi Vương Bảo Nhạc bái kiến lên thuyền xong, mái chèo giấy lắc lư, toàn bộ tu sĩ của Tinh Vẫn Đế Quốc đưa mắt nhìn lên. Vương Bảo Nhạc đứng trên thuyền hướng đại địa cúi đầu, đa tạ chư vị tiền bối, chúng ta có duyên sẽ gặp lại. Bên trên đại điện chỗ hoàng cung, Tinh Vẫn Hoàng mỉm cười gật đầu. Đồng thời là ở trên Hắc Hải, vị tiên tổ của Tinh Vẫn Đế Quốc cũng chậm rãi bay lên, đứng trên mặt biển nhìn về chỗ thuyền của Vương Bảo Nhạc rời đi. Mắt thấy chiếc thuyền càng chạy càng xa, dường như là muốn khuất nẻo, nó bỗng nhiên mở miệng. Tiểu tử, ngươi phải chú ý tới cái bình kia. Đồ chơi ở trong đó có ẩn chứa hai cỗ chấp niệm không thể coi thường. Nó có thể trong lúc vô hình mà cải biến suy nghĩ của người sử dụng, khiến cho người ta phát ra tham niệm. Đồng thời, có một cỗ chấp niệm có khát vọng đặc biệt với trưởng sinh. Chủ nhân của hai cỗ chấp niệm này, theo cảm thụ của ta, thì không hề yếu hơn người vực ngoại chí tôn mà người dùng kinh văn triệu hoán tới. Vương Bảo Nhạc đạp trên Tinh Vẫn Thuyền, xuyên qua hư không của Tinh Vẫn Chi Địa, trong đầu hắn liền nổi lên lời nói của người giấy trên Hắc Hải. Đoạn lời thoại này làm con mắt của Vương Bảo Nhạc trợn to, thân thể không phải tự chủ mà run lên một cái, theo bản năng quay đầu nhìn ra bên ngoài thuyền, nhưng lúc này đã không còn là Tinh Vẫn Chi Địa nữa, mà hoàn toàn là tinh không trắng xóa như giấy. Không đợi hắn nhìn rõ mọi thứ, thì mảnh tinh không bằng giấy này cấp tốc gãy đôi, gập lại. Thời điểm này giống hệt lúc đến, tinh không vô hạn gập đôi, con thuyền cũng bị cuốn vào trong đó, cho đến tất cả mọi thứ đều biến mất. Sau đó thì ở trong tinh không một chỗ của đạo vực Vị Ương, Tinh Vẫn Thuyền vô thành vô tức huyễn hóa ra. Vương Bảo Nhạc trên thuyền thân thể khẽ chấn động, ý thức mới từ trong việc hoảng hốt mà khôi phục lại. Nhìn qua tinh không bốn phía, hắn hiểu được là mình đã rời khỏi Tinh Vẫn Chi Địa, về với đạo vực Vị Ương. Đang khi nhìn quanh bốn phía, đồng thời trong đầu hắn vẫn cứ quanh quẩn lời nói của người giấy trên Hắc Hải. Nghĩ đến đối phương không có khả năng lừa gạt mình, lời nói sắp chưa tay như vậy cũng ẩn chứa đầy hảo ý và nhắc nhở, nội tâm Vương Bảo Nhạc không khỏi lộp độp thoáng một phát. Một cái chí tôn thì cũng thôi đi, làm sao lại có tận hai cái? Ta liền nói sao cái bình kia quỷ dị như thế, bằng không một người chính trực như ta, làm sao sau khi tiến vào Tình Vẫn Chi Địa lại trở nên tham tài như vậy? Vương Bảo Nhạc nội tâm xoắn xuýt, một phương diện cảm thấy là giữ cái bình kia ở bên cạnh thì không được tốt, một phương diện khác thì lại nghĩ dù sao nó cũng là một chí bảo, ném đi thì không nỡ. Mà tại thời điểm hắn đang ở nơi này xoắn xuýt, trở lại đạo vực Vị Ương, Vương Bảo Nhạc rất nhanh cảm nhận được mình khác biệt so với lúc trước tiến vào. Ở trong tinh không này thình lình có một tia khí tức không nhìn thấy, nhưng nó đang từ bốn phương tám hướng hội tụ lại trên người mình, bị mình hấp thu, đồng thời hội tụ lại vào bên trong đạo tinh ở trong thể nội. Cái loại trạng thái mà không giờ khắc nào không tu hành như thế này cũng không phải một mình Vương Bảo Nhạc sở hữu, mà là tất cả tu sĩ hành tinh cảnh đều có được. Đây cũng là chỗ cường hãn nhất của bọn họ, mượn nhờ tinh thần trong thể nội để bản thân dung hợp với tinh không trở thành nhất thể, cho nên cũng có thể ở trong tinh không hấp thu cái thứ mà người ta gọi là tiên khí này. Chỉ có bất quá giờ này, tiên khí hội tụ đến chỗ Vương Bảo Nhạc số lượng cực kỳ bàng bạc, trong chớp mắt nó hội tụ bốn phía hắn thành một vòng xoáy khổng lồ, thậm chí là có càng nhiều tiên khí từ xa tiến tới, khiến cho vòng xoáy này bằng mắt thường có thể trông thấy được không ngừng bành trướng lên. Một màn này nếu như bị các hành tinh cảnh khác trông thấy được thì nhất định sẽ kinh hãi biến sắc, nội tâm nhấc lên sóng lớn ngập trời. Có thể tưởng tượng là Nếu không khống chế, thì sợ là phạm vi khuếch tán này có thể đạt tới một trình độ vô cùng khủng bố. Thậm chí là nếu như vòng xoáy xuất hiện ở trong một nền văn minh, thì chủ nhân của vòng xoáy đắm chìm trong tu luyện có thể đem cả phạm vi một tinh hệ hút sạch tinh khí để cho nó khô kiệt đi. Tất cả sinh mệnh rồi tinh không của khu vực văn minh đó đều sẽ tránh không khỏi tổn thương không nhỏ. Mà tuyệt đại đa số tu sĩ hành tinh cảnh thì sẽ không làm được đến mức này, tối đa cũng chỉ đạt tới là trình độ như Vương Bảo Nhạc khi vận chuyển một tiểu chu thiên. Bởi vậy có thể nhìn ra được là đạo tình nó đáng sợ và bá đạo cỡ nào. Ngay cả bản thân Vương Bảo Nhạc cũng cảm thấy giật cả mình. Hắn rõ ràng là biết mình bây giờ đang phải điệu thấp, thế là lập tức cưỡng ép ngăn chặn mới khiến cho vòng xoáy ở bốn phía chậm rãi tản đi, cho đến khi hoàn toàn biến mất, từ đáy lòng hắn mới nhẹ nhàng thở phào ra. Về sau tu luyện thì phải chú ý mới được. Vương Bảo Nhạc vuốt vuốt mi tâm, hắn vừa tấn chức hành tinh cảnh, dù thân thể đã thích ứng rồi, nhưng tâm thái còn chưa hoàn toàn chuyển đổi. Tỷ như cái tu luyện này đơn giản như thế, hành tinh tu luyện cùng với linh tiên hoàn toàn khác biệt. Nếu như không tiến hành khống chế, thì sợ là dù ở khoảng cách xa cũng bị người ta phát giác ra. Dù sao nhất nên ba động như thế là đã không giống bình thường rồi. Nhất là hiện tại, ta có thể là mục tiêu công kích của nền văn minh tử kim. Nhất định bọn chúng sẽ có thủ đoạn để khai thác. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc híp mắt lại quét vào trong túi trữ vật. Lúc này đạo tử của văn minh tử kim đang bị án phong ấn ở trong đó. Sau khi trầm ngâm, hắn nhìn về phía người giấy chèo thuyền, ôm quyển cúi đầu. Tiền bối, có thể đem vãn bối đưa đến nơi mà ta chỉ định hay không? Bình thường mà nói thì tinh vẫn thuyền đưa người đi sẽ không để ý tới tu sĩ vực ngoại. Bọn họ sẽ tuân theo chỉ lệnh của tinh vẫn đế quốc, đem người ta lên thuyền, rồi lúc đó thì hành trình sẽ không cải biến nữa. Nhưng hiển nhiên, vô luận người giấy chèo thuyền này hay là chỉ lệnh của tinh vẫn đế quốc, thì đối với Vương Bảo Nhạc đúng là có sự chiếu cố đặc thù. Cho nên sau khi người giấy nghe được lời nói của Vương Bảo Nhạc xong, liền hướng hắn nhìn lại, trong mắt lộ ra một tia hỏi ý. Vương Bảo Nhạc liếc thấy như thế nội tâm chấn động, lập tức lấy một tọa độ gửi qua. Tọa độ này đúng là nơi mà trước khi hắn đi tình vẫn trì địa đã đem Triệu Nhã Mộng, con lừa và Tiểu Ngũ an bài ở đó. Dựa theo giờ phút này, kế hoạch trong lòng Vương Bảo Nhạc thì hắn muốn đi đón người trước, sau đó thì để cho bản thể thức tỉnh. Bây giờ xem như nền văn minh thần mục bên trong có bố trí thiên la địa võng, thì thừa dịp bọn họ chưa sẵn sàng, bản thể cũng có thể dựa vào quyền hạn của hoàng tinh thần mục để triển khai truyền tống cự ly xa, chạy về đến chỗ phạm vi của Thái Dương Hệ. Mà mình ở chỗ này cũng giống như là có thể mang nền văn minh thần mục này liên hệ giữa hành tinh con mắt, rồi truyền tống về Thái Dương Hệ dung hợp lại với bản thể. Trọng điểm của chuyện này chính là sự truyền tống của con mắt hành tinh. Vừa cân nhắc đến việc là nền văn minh tử kim có thể sẽ phong ấn con mắt hành tinh, cho nên Vương Bảo Nhạc còn phải chuẩn bị kế hoạch khác. Thế nhưng tất cả kế hoạch này đều phải có một tiền đề, đó là đi đón bọn người Triệu Nhã Mộng đó. Như thế thì hắn mới có thể tiến thoái có đường. Không lo lắng là nếu như lựa chọn rời xa thì sẽ mất đi liên hệ với bọn người Triệu Nhã Mộng. Tạm thời lưu bọn họ ở nơi này, thời gian ngắn còn có thể an toàn được, nhưng nếu để lâu, sợ là sẽ gặp nguy hiểm. Nếu sớm biết hành trình tinh vẫn chi địa không có nguy hiểm như vậy thì đã mang theo bọn họ bên người rồi. Vương Bảo Nhạc lắc đầu, sau đó đem tọa độ thông chi. Người giấy tiếp tục chèo thuyền. Tinh vẫn thuyền lập tức cải biến phương hướng cấp tốc tiến lên. Bởi vì chất liệu và pháp tắc đặc thù cho nên chẳng những tốc độ nhanh mà hiếm người có thể trông thấy một đường thông thuận mà đi. Rất nhanh thì Vương Bảo Nhạc đã đến được chỗ. Viên tinh cầu rất bình thường mán an bài bọn người Triệu Nhã Mộng. Cơ hồ sẽ không bị người ta chú ý. Thế nhưng vừa tới nơi này, thần thức của Vương Bảo Nhạc tản ra, thì sắc mặt hắn trong một chớp mắt tiếp theo bỗng nhiên biến đổi. Trên ngôi sao này là một mảnh trống trải, tuy có thần thông ba động để lại vết tích, nhưng không hề có Triệu Nhã Mộng, con lửa và Tiểu Ngũ. Còn vẹn như thế thì cũng thôi. Hết lần này đến lần khác thì thần thông kia để lại vết tích, thần thức của Vương Bảo Nhạc đảo qua, rõ ràng trong đầu óc hắn vang lên một cái âm thanh thâm trầm mang theo vẻ tàn nhẫn. Long Nam Tử, lão phu ở văn minh thần mục, chờ ngươi. Cảm thụ được thần thông thuật pháp ẩn chứa âm thanh đến từ ngôi sao này, trong lòng Vương Bảo Nhạc trầm mặc, nắm tay phải không tự chủ siết chặt lại, sắc mặt cũng vô cùng âm trầm và dữ tợn. Hắn đứng trên thuyền mặc dù không nói một lời, Thế nhưng khí tức băng hàn chuyển ra từ cơ thể hắn giống như có thể ảnh hưởng đến tinh không ở xung quanh, khiến cho bên ngoài tinh không cũng xuất hiện dấu hiệu muốn bị băng phong. Cho dù là không làm được cảm xúc ảnh hưởng tới hư vô, thế nhưng trong chớp mắt mà Vương Bảo Nhạc tức giận vẫn như trước để cho bốn phía sinh ra ba động, nhất là đạo tinh trong thể nội, cảm nhận được cảm xúc của Vương Bảo Nhạc thì nó cấp tốc xoay tròn, khiến cho bốn phía Vương Bảo Nhạc dần dần xuất hiện ra hình bóng của chín quả cổ tinh hư ảo. Quy tắc bên trong cũng bắt đầu huyễn hóa, đến mức là tạo thành chín loại sắc thái, cấp tốc xoay chuyển, một cỗ áp lực đáng sợ khuếch tán ra từ trên người Vương Bảo Nhạc. Bốn phía quanh quẩn có tiếng oanh minh, càng có vòng xoáy từ bốn phương tụ hợp lại, thành thế chậm rãi chuyển thành mênh mông, cho đến một lúc lâu sau, thấy bốn phía xung quanh của tinh vẫn thuyền, vòng xoáy càng lúc càng lớn, phảng phất như tỏa ra thành một cái miệng khổng lồ, có thể đem cả tinh thần thôn phệ, Vương Bảo Nhạc mới nhắm mắt lại. Chuyện này là do ta xử lý sai, Vương Bảo Nhạc thì thào lẩm bẩm, hắn cảm thấy mình lúc trước là có chút quá cẩn thận rồi, không nên đem Triệu Nhã Mộng, con lừa nhỏ và Tiểu Ngũ lưu lại nơi này. Bằng không thì giờ phút này hắn sẽ không bị động đến thế, càng làm cho hắn có cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Văn Minh Tử Kim sau. Con mắt Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên mở ra, trong mắt lộ vẻ quả quyết. Sau đó thì hắn cũng không thể là vì an toàn của bản thân mà một mình rời đi được. Cái này không phù hợp với tính cách của hắn, cũng không phù hợp với bản tâm của hắn, cho nên sát cơ giờ phút này đã không thể đè nén được. Cho đến bây giờ, sau khi đến Văn Minh Thần Mục, hắn tu hành nhìn như thuận lợi, nhưng trên thực tế gặp không ít khó khăn trắc trở. Bây giờ đã bước vào hành tinh cảnh thì Vương Bảo Nhạc cũng không có ý định áp chế sát ý của mình. Theo ánh mắt quán ngày càng băng lãnh, Vương Bảo Nhạc trầm mặc cỡ nửa nén nhang xong, liền hướng người giấy trên tinh vẫn thuyền kia, ôm quyển cúi đầu. Còn xin tiền bối đưa ta về chỗ mà ta đã lên thuyền ở Văn Minh Thần Mục. Người giấy nhìn Vương Bảo Nhạc một cái thật sâu, không có lập tức khua mái chèo, mà trong miệng nó chuyển ra âm thanh. Đây là lần đầu tiên nó cất lời trên suốt đoạn đường từ đầu đến giờ. Do trở ngại về ước định và quy tắc, nên ta không cách nào rời thuyền, càng không thể chủ động gây xung đột. Nhưng chỉ cần ngươi còn đứng trên thuyền, thì ta có thể bảo vệ ngươi yên ổn. Ta sẽ đưa ngươi đến địa điểm mà ngươi muốn đi. Vương Bảo Nhạc nghe vậy nội tâm cảm kích, lên hướng về người giấy lần nữa khom người thật sâu. Tiền bối không cần xuất thủ, vạn bối tự có phương pháp ứng phó. Người giấy trên tinh vẫn thuyền nhẹ gật đầu, không tiếp tục nói chuyện nữa, mà lay động mái chảo giấy trong tay. Lập tức chiếc tinh vẫn thuyền này ở giữa sự vô thanh vô tức trực tiếp lẩn vào tinh không, hướng về Văn Minh Thần Mục nhanh chóng bay đi. Ở giữa tinh không bốn phía, trong con mắt của Vương Bảo Nhạc nhìn lại thì tựa hư nhô như là nó trở thành dòng sông lưu động, nhìn thấy hoàn toàn mơ hồ, nhưng nếu cẩn thận xem xét thì có thể thấy là do tốc độ của con thuyền vượt quá tưởng tượng, dẫn đến hết thảy mọi thứ bốn phía phảng phất như cũng chuyển động, tự đó tạo nên một ý nghĩa như nước chảy. Nhìn qua hết thảy, Vương Bảo Nhạc tâm thần vô cùng bình tĩnh, nhưng nội tâm lại đầy băng hàn và sát cơ. Theo con thuyền tiến lên thì sát cơ càng ngày càng nồng nặc. Hắn cảm thấy sau khi mình đi vào Văn Minh Thần Mục, dù là đã có chút cao điệu rồi, nhưng tổng thể mà nói thì xét vẫn còn điệu thấp quá. Thôi được, là do ta cuối cùng cũng là lo lắng quá nhiều, rõ ràng là có con đường khác nhưng cần gì phải làm thế. Vương Bảo Nhạc trong lúc trầm mặc ngẩng đầu nhìn vào một phương hướng trong tinh không. Trong lúc nhìn lên này, tốc độ của tinh vẫn thuyền càng lúc càng nhanh, dùng lại tốc độ này thì từ đây đến Văn Minh Thần Mục không cần quá lâu, cũng chỉ khoảng nửa canh giờ thôi. Tốc độ của tinh vẫn thuyền chậm dần lại, Văn Minh Thần Mục thình lình đã xuất hiện phía trước. Hắn cũng không có xem xét tình huống của Văn Minh Thần Mục trước tiên, ánh mắt hắn vẫn như cũ ngóng nhìn vào một phương hướng trong tinh không. Ngoại trừ hắn ra thì không ai biết hắn đang nhìn cái gì, bởi vì đó chính là Minh Mộng, trí nhớ của hắn. Đây là nơi ở của Minh Tông, là nơi ở của vị sư tôn kia của hắn. Cho đến nửa ngày sau, tựa hồ trong lòng Vương Bảo Nhạc đã có quyết tâm, liền hướng về phương đó quỳ xuống yên lặng cúi đầu. Sau đó đứng dậy, trong mắt sát cơ lấp lánh. Người giấy ở trên tinh vẫn thuyền cảm nhận được suy nghĩ của Vương Bảo Nhạc, mái chèo nhoáng một cái. Giữa tiếng oanh minh, chiếc thuyền lần nữa tiến lên, trực tiếp xuyên qua bích chướng bên ngoài của Văn Minh Thần Mục, nhanh như ánh chớp, trực tiếp xuất hiện ở địa phương mà lúc trước Vương Bảo Nhạc được mời lên thuyền. Vừa xuất hiện thì Bên trong nền văn minh thần mục chuyển ra khí thế kinh thiên, quét ngang cả bốn phía, đồng thời có cả lực lượng phong ấn âm mầm, giáng lâm, bao phủ toàn bộ lên nền văn minh thần mục. Đồng thời ở bên ngoài của văn minh thần mục giờ phút này, từ trong hư vô xuất hiện từng mảng thủy tinh to lớn tràn ngập phủ văn. Giống như là mỗi một cái mảnh thủy tinh nhỏ này đều có thể so với một quả tinh cầu. Từng phiến thủy tinh to lớn như thế, nhưng số lượng cơ hồ đạt đến trình độ khó mà đo đếm được. Thời khắc này sau khi bọn chúng xuất hiện, thì liền tương hỗ kết nối cùng một chỗ, khiến cho từ xa nhìn lại, nếu ở trên cao quan sát toàn bộ nền văn minh thần mục, thì có thể rõ ràng trông thấy. Dưới sự kết nối cấp tốc của những phiến thủy tinh này, nó tựa như một vách tường đem toàn bộ nền văn minh thần mục hoàn toàn bao phủ vào trong, khiến cho cả nền văn minh thần mục phảng phất hóa như một cái thủy tinh cầu vậy. Và ở trong thủy tinh cầu này hình thành hình tròn trong nháy mắt, thì ở bản thổ của văn minh tử kim ở một khu vực rất xa xôi, bọn họ đã chuẩn bị đội ngũ để đi chinh phục. Toàn bộ các hành tinh nhân tạo ở giờ khắc này đều thi nhau tỏa sáng lấp lánh dưới sự điều khiển của lão tổ hành tinh, dùng một đạo phương pháp đặc thù nào đó đem hành tinh chi lực hội tụ lại, bao vây lấy nền văn minh thần mục to lớn này, bao vây bên ngoài quả thủy tinh cầu kia, khiến cho thủy tinh cầu này trong chốc lát quang mang chói mắt, phảng phất như là bản thân đã hóa thành một quả hành tinh to lớn, ngăn cách hết thảy khí tức trong đó, ngăn cách toàn bộ cảm ứng bên ngoài. Bố trí như vậy, đương nhiên là vì đạo tinh của Vương Bảo Nhạc. Hiện nhiên là tử kim văn minh có chút lòng tin. Dưới loại bố trí này, không những Vương Bảo Nhạc không thể chạy trốn, mà xem như có người khác có thể tính được vị trí của Vương Bảo Nhạc, thì trong thời gian ngắn cũng không làm được. Cái này đã để cho bọn họ cơ hội và thời gian, cho nên không chỉ phong ấn bên ngoài, mà bên trong nền văn minh thần mục đồng dạng cũng là như thế. Cơ hồ ngay chớp mắt khi mà Vương Bảo Nhạc xuất hiện, thì phía bên ngoài tinh phiến huyễn hóa ra, bao phủ toàn bộ văn minh thần mục, bao phủ bốn phía tinh vẫn chi chu. Tinh không gợn sóng khuếch tán ra, những thân ảnh của tu sĩ liền trực tiếp hiển lộ. Phóng mắt nhìn lại thì số lượng tu sĩ ở đây rất nhiều, phải đạt đến một trình độ kinh người. Bộ phận bên ngoài không sai biệt lắm có cả trăm vạn đại quân, đem bốn phía tầng tầng lớp lớp không ngừng vây quanh. Ngay cả hai vị trí trên dưới cũng có người xếp đội. Đồng thời phía trước của tinh vẫn thuyền, khí tức hành tinh cảnh không ngừng bộc phát. Ngoại trừ trưởng thiên lão tổ, tân đạo lão tổ, cùng với trưởng tòa thiên linh tông của văn minh tử kim, thình linh có 6 người nam nữ là tràn ra khí tức hành tinh cảnh. Như vậy là có 9 đại cao thủ hành tinh cảnh, giờ phút này đều lặng lẽ nhìn về phía tinh vẫn chi chu của Vương Bảo Nhạc. Trừ cái đó ra thì ở phía trước, 9 người này còn có 2 người, một trung niên nam tử trên người khí tức ngập trời, giống như chỉ một mình hắn có thể chấn áp bát phương, hình thành gợn sóng vô tận. Người này chính là hành tinh lão tổ của văn minh tử kim, cũng là người lúc trước đã từng ngăn cản Vương Bảo Nhạc lên tinh vẫn thuyền. Và ở đây không chỉ có một mình hắn có tu vi hành tinh, mà sau lưng Vương Bảo Nhạc hư vô vặn vẹo, tinh linh có một thân ảnh nữa bước ra. Người này mặc áo bào đen, là một lão giả. Theo hắn bước ra, thì lực lượng hỏa diễm bộc phát ngập trời, uy năng của hành tinh càng triệt để hiển lộ ra. 9 cái hành tinh cảnh, 2 cái hành tinh. Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc híp lại, chỉ thấy địch nhân xa xa bao vây vòng trong vòng ngoài. Giờ phút này có trôi nổi một cái bọt khí cự đại, và bọt khí này cũng được bao phủ bởi phủ văn lấp lánh hơi mờ, khiến cho Vương Bảo Nhạc khi mà liếc nhìn vào bên trong thì thấy mơ hồ có hình dáng Triệu Nhã Mộc, con lửa và Tiểu Ngũ đã bị hôn mê. Vật nhìn qua bọt khí, Vương Bảo Nhạc không quan tâm việc mình bị mọi người bao vây. Nháy mắt sau lưng hắn hiện lên một ngôi sao. Màu của ngôi sao này rõ ràng là màu lam, chính là cổ tinh chi ngũ Thanh Vân Đạo. Thanh Vân vô thường, biến hóa vô tận, có thể nói là phương pháp huyễn hóa duy nhất. Dùng cái này để gia trì đạo pháp, khiến cho Vương Bảo Nhạc trong nháy mắt liền nhiên thấy hết thảy mọi thứ trong bọt khí. Đây cũng không phải huyễn tượng mà là tồn tại chân thực. Con lừa nhỏ Tiểu Ngũ và Triệu Nhã Mộc mặc dù là suy yếu nhưng lại không lo về mặt tính mạng. Cái này khiến cho đáy lòng Vương Bảo Nhạc suốt cuộc nhẹ nhàng thở ra một hơi. Việc này so với phán đoán của hắn cũng là phù hợp. Dù sao tử kim văn minh đại động can qua như vậy chính là để chờ mình tới, bẫy mình. Cho nên dùng bọn người Triệu Nhã Mộng làm thẻ bài đánh bạc. Bọn họ trong thời gian ngắn đương nhiên sẽ không có nguy cơ sinh tử gì. Giờ phút này khi mà Vương Bảo Nhạc phát hiện bọn người Triệu Nhã Mộng không đáng ngại, nội tâm hắn cũng thở phào một hơi. Lúc này thì vị trung niên đại năng hằng tinh cảnh phía trước, trong mắt lóe lên hàn mang, quát khẽ một tiếng, Long Nam Tử. Âm thanh này tựa như thiên lôi, chớp mắt khi truyền ra ngoài, tựa như kinh động cả quy tắc của tinh không, như là ngôn xuất pháp từ, tùy vậy, khiến cho toàn bộ văn minh thần mục đều nhấc lên gợn sóng, khí thế mạnh mẽ, tạo thành vô số lôi đỉnh chân thực, từ bốn phương tám hướng ầm ầm xuất hiện. Và cái này cũng liên lụy cả đến hằng tinh của nền văn minh thần mục, khiến cho hằng tinh chi nhãn cũng lấp lóe mấy lần. Đáng tiếc là theo sự lấp lóe này, rõ ràng lại có vô số tầng phủ văn hiện lên, tựa như chấn áp, đem hằng tinh chi nhãn của văn minh thần mục nháy mắt áp chế xuống, khiến cho nó không cách nào sinh ra liên hệ với Vương Bảo Nhạc, và cũng để cho Vương Bảo Nhạc không thể mượn nhờ hành tinh chi nhãn để triển khai truyền tống. Đồng thời lúc này bên ngoài văn minh thần mục có vô số mảnh thủy tinh bao phủ, có thể nói là Tử Kim văn minh đã đem chỗ này chế tạo thành tường đồng vách sắt, hàng người bình thường căn bản không thể tiến vào và cũng không thể ra ngoài, trừ phi là đại năng tinh vực thì đúng là có thể không nhìn bố trí này. Nhưng nền văn minh Tử Kim cũng rất rõ ràng, bây giờ những kẻ tham lam đạo tinh của Vương Bảo Nhạc, những thế lực cường hãn kia, Tử Kim văn minh bọn họ sẽ có địa lợi hơn, cho nên là có thể câu dẫn Vương Bảo Nhạc đến đây trước tiên. Có thể nói là nền văn minh Tử Kim đối với chuyện này hoàn toàn chiếm được tiên cơ. Những thế lực khác tham lam đạo tinh muốn động thủ, như vậy thì phải tìm thấy Vương Bảo Nhạc khác, mà bên ngoài tìm thấy Vương Bảo Nhạc đã, mà bên ngoài văn minh thần mục bọn họ bao phủ thủy tinh cầu, cũng có thể nói là dùng nó để đề phòng Vương Bảo Nhạc đào tẩu, nhưng cũng có thể nói là dùng nó để ẩn tàng đi vết tích của nền văn minh thần mục, cái sau mới là tác dụng lớn nhất. Cho dù là khả năng ẩn tàng này không che giấu được lâu, thế nhưng cũng đầy đủ thời gian để bọn họ thu hoạch đạo tinh, vậy là được rồi. Về phần thu hoạch xong, sẽ bị những thế lực lớn khác ngấp nghé, nhưng việc này văn minh Tử Kim cũng có phương pháp xử lý. Dù sao, dù có mang dâng ra ngoài, thì văn minh Tử Kim cũng có thu được rất nhiều lợi ích. Cho nên giờ phút này, hằng tinh của văn minh Tử Kim gầm lên một tiếng, đồng thời trong mắt không che giấu nổi sự tham lam vô cùng mãnh liệt. Văn minh Tử Kim bọn hắn lần này xuất động tới 2 vị hằng tinh, 9 vị hành tinh cảnh, càng bố trí thiên la địa võng. Hiển nhiên đối với việc thu hoạch đạo tinh, bọn hắn nhất định phải có được. Trên thực tế thì sau khi bảng danh sách được Tinh Vẫn Chi Địa chuyển ra, sau khi nhìn thấy cái tên Vương Bảo Nhạc này và tiêu ký của văn minh thần mục, bọn họ đã cực kỳ rõ ràng đối phương chính là Long Nam Tử. Ở một chớp mắt đó, bọn họ đã liền triển khai bố trí, không chỉ là tìm tới chỗ Triệu Nhã Mộng bắt về, trừ cái đó ra còn có một loạt kế hoạch khác, bao gồm cả việc mà Vương Bảo Nhạc nếu không đúng hẹn về đây thì bọn hắn phải làm như thế nào. Bọn hắn cũng đều đã chuẩn bị sẵn sàng, cho dù là sự tình của địa cầu liên bang cũng đã bị vị hằng tinh lão tổ của văn minh Tử Kim kia hao phí một cái giá không nhỏ để tính toán ra. Có thể nói là đối với sự tình lần này thu hoạch được, bọn hắn đã chuẩn bị vô cùng sung túc, phương án càng có nhiều loại. Thế nhưng Vương Bảo Nhạc dù không biết được cụ thể, giờ phút này nhìn đại quân của văn minh Tử Kim, hoặc ít hoặc nhiều trong nội tâm cũng có chút nghĩ ra, chỉ là sắc mặt quán không có biến thành khó coi, thậm chí là ý tứ âm trầm cũng không có, thay vào đó là một cỗ cứng rắn quyết đoán, tựa hồ vì nội tâm đã đưa ra một quyết định nào đó mà biểu hiện ra khá bình tĩnh. Sau khi nghe hằng tinh của văn minh Tử Kim gầm lên, Vương Bảo Nhạc mang theo trạng thái bình tĩnh này, ánh mắt càng thêm bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Ta cho các ngươi một cơ hội chuộc tội, thả người của ta ra, rồi rời khỏi văn minh thần mục này, rồi nhận lỗi với ta, việc này bản tọa có thể không truy cứu. Khi mà cùng vị đại năng hằng tinh cảnh kia của văn minh Tử Kim đối mặt, Vương Bảo Nhạc chỉ nhàn nhạt mở miệng. Lời này vừa nói ra, đông đảo tu sĩ hành tinh cảnh, rồi còn có bọn người lão tổ trưởng thiên nhao nhao kinh ngạc, còn có một số là hằng tinh đến từ văn minh Tử Kim còn giễu cợt. Về phần 2 vị hằng tinh cảnh kia cũng là như vậy. Vị đứng sau lưng Vương Bảo Nhạc trong mắt còn lộ vẻ khinh miệt, mà tên hằng tinh cảnh đối diện với hắn còn cười ha hả, sát cơ trong mắt càng lúc càng rõ ràng hơn. Sau khi dung hợp đạo tinh, đã khiến cho ngươi bị ngu ngốc choáng váng hay sao? Long Nam Tử, lão phu mặc kệ tên ngươi gọi là Vương Bảo Nhạc hay là cái gì đi chăng nữa, mặc kệ lai lịch của ngươi là địa cầu liên bang hay thực sự tu sĩ của văn minh thần mục, thì hết thảy đều không có ý nghĩa. Ta cũng cho ngươi một cơ hội chuộc tội, giao ra đạo tinh, thúc thủ chịu trói. Bằng không mà nói thì không chỉ bạn bè ngươi, bởi vì ngươi mà chết, mà còn tất cả văn minh thần mục này cũng sẽ bị đồ diệt. Còn về phần cái gọi là liên bang địa cầu kia, thì sẽ bị hủy diệt trong khoảnh khắc ngay trước mặt ngươi thôi. Vừa nói, vị đại năng hành tinh cảnh này vung tay phải lên, lập tức bên cạnh hắn hư vô vặn vẹo xuất hiện một hình ảnh. Trong hình ảnh này thì chính là Thái Dương Hệ rất quen thuộc với Vương Bảo Nhạc. Mà trong hình ảnh, ngoại trừ Thế Dương Hệ ra còn có thể nhìn thấy một đại năng hành tinh cảnh đang khoanh chân ngồi trong tinh không ngoài Thái Dương Hệ, tu vi mênh mông đến cực điểm, giống như mọi cử động có thể dẫn dắt quy tắc của tinh không, nắm nó vào trong tay. Lúc này trong tay hắn đang có một quả cầu phát ra ba động khủng bố, lấp lánh. Quang cầu này ẩn chứa lực lượng, mà Vương Bảo Nhạc dù cách không gian hư vô, nhưng chỉ nhìn qua tấm ảnh hư ảo cũng có thể cảm nhận, khí tức có thể hủy diệt cả một nền văn minh trong khoảnh khắc. Một màn này nằm trong phán đoán của đại năng hành tinh cảnh kia. Hắn nghĩ hoặc ít hoặc nhiều sẽ để cho Vương Bảo Nhạc thần sắc biến hóa, nhưng lại để hắn thất vọng là Vương Bảo Nhạc chỉ nhìn thoáng qua, lộ ra một chút hồi ức, thế nhưng thần sắc lại không có cái biến hóa khó lường, càng không có cái vẻ nào là muốn áp chế, tức giận hay táo bạo phát ra. Cái này để trong lòng hắn không khỏi lột bột một tiếng, lại mở miệng. Trừ cái đó ra thì đại trận của văn minh tử kim ta bố trí đã đem ngược dòng tìm hiểu bản nguyên chi lực của ngươi, từ đó mà có thể trong phiến tinh không của ngươi truy vết huyết mạch liên quan tới ngươi, toàn bộ nguyên rủa để cho người ta có thể vì ngươi mà chết. Hiện tại, đạo tinh ngươi vừa mới lấy được, nếu so với quê hương của ngươi, người nhà bằng hữu, thậm chí là tất cả những người yêu thương ngươi, hoặc là bản thân sinh mệnh của ngươi, cái nào trọng yếu hơn? Là đạo tinh trọng yếu hay là người thân trọng yếu hơn? Cho lão phu một câu trả lời. Vương Bảo Nhạc đứng trên tinh vẫn thuyền nhìn lướt qua chỗ Triều Nhã Mộng bị phong ấn, nghe được lời nói của tên đại năng hành tinh cảnh này, hắn trầm mặc. Hắn trầm mặc cũng làm cho hai cái hằng tinh của văn minh tử kim đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn nhìn như châu chó cường thế như vậy, nhưng thực tế là trong lòng có chỗ cố kỵ, bởi vì đạo tinh cùng những tinh thần đặc thù khác nó khác quá xa đi. Cái tinh thần đặc thù kia thì coi như là đã cùng tu sĩ dung hợp rồi, nhưng có rất nhiều biện pháp có thể đào móc ra, khiến cho nó đổi chủ nhân. Thế nhưng đạo tinh thì lại khác, bởi vì trong này nó có dính đến pháp tắc duy nhất thuộc về đạo tinh. Ở một trình độ nào đó, thì tinh thần đặc thù là không bị quy tắc. Tinh không lạc ấn lên, mà đạo tinh thì không phải. Tại thời điểm cùng Vương Bảo Nhạc dung nhập vào, thì nó đã liên hệ cùng với tinh không để khắc lên pháp tắc duy nhất của hắn. Kể từ đó coi như có bị cưỡng ép đảo ra thì cũng chẳng có tác dụng gì. Chỉ cần một ý niệm trong đầu Vương Bảo Nhạc có thể đem nó thu hồi. Đồng thời nếu đem Vương Bảo Nhạc chém giết thì cũng vậy thôi. Viên đạo tinh này sẽ tự hành tiêu tán, không cách nào ngăn cản được. Nó lần nữa trở về tinh vẫn trì địa. Cho nên, phương pháp duy nhất có thể thu được đạo tinh chính là do chủ nhân phải tự nguyện đưa ra, giống như kiểu sang tên đổi chủ vậy. Đem viên đạo tinh này trao cho người bên ngoài. Như thế mới có thể chân chính thu hoạch được. Cho nên, văn minh tử kim vây khốn Vương Bảo Nhạc, đồng thời trọng điểm phải là đem hắn bắt sống, lấy uy hiếp, lợi dụng, rồi hết thảy mọi điều kiện để đi uy bức Vương Bảo Nhạc, khiến cho hắn tự nguyện trao ra. Trừ cái đó ra thì còn có một biến cố lâm thời, đó chính là sau khi Vương Bảo Nhạc trở về, tinh không chi thuyền, tinh vẫn chi chu không có biến mất, mà chỉ cần hắn còn đứng ở trên tinh vẫn thuyền, thì văn minh tử kim cũng không có thể nào hành động thiếu suy nghĩ được. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay ở đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.